Đây là một clip rất là chi tiết về cách thải độc đại tràng, thải độc đường ruột, làm cho cái dạ dày của mình khỏe lên. Các vấn đề về HP, trào ngược sẽ khỏi nếu các bạn có đủ lòng tin và duy trì. Mình sẽ nói rất là chi tiết, cụ thể, triệu chứng, biểu hiện. Cũng hy vọng rằng clip này không bị report, bị xóa như là các clip trước. Và nếu lần này bị report, có nghĩa là mình sẽ bị xóa khỏi TikTok và mình nghỉ chơi luôn. Hy vọng nó sẽ đến được nhiều người, giúp được nhiều người. Bởi vì đây là một cách rất là đơn giản, ai cũng có thể thực hiện, không gây hại. Mỗi buổi sáng vừa thức dậy, tức là chưa ăn sáng á, mọi người sử dụng cho mình 300ml nước ấm, 1/2 trái chanh và 1/3 cho đến 1/2 thì muối hạt. Muối hạt nha, nói không với muối tinh, nói không với muối iốt. Các bạn khuấy vào và uống cho mình, uống thành nhiều ngụm sẽ tốt hơn uống một hơi. Uống vào, sau đó mọi người có thể đi đánh răng, vệ sinh, tập thể dục gì đó, hay phơi nắng một chút xíu. Nắng sớm, phơi cho nó nhẹ nhàng. Và bắt đầu làm, mình sẽ chia sẻ những cái biểu hiện, những cái trạng thái, những cái triệu chứng khi mọi người uống muối vào nó sẽ như thế nào. Có những người uống vào đầu tiên thì bình thường, nhưng mà đa phần những người uống vào nó sẽ có những biểu hiện sau đây. Thứ nhất là đau quặn bụng, đau nhẹ nhẹ quặn bụng, sót, cảm thấy buồn đi vệ sinh. Thì khi đi vệ sinh mọi người sẽ đi dạng lỏng, đi phân nát và mùi nó rất là hôi. Đối với những người mà ăn uống những thức ăn công nghiệp nhiều nè, hoặc là đi nhậu nhiều nè, thì một người quan sát phân của mọi người sẽ rất là đen hôi, thậm chí là có bọt. Rồi những cái vật thể lạ nó màu đen, rất là hôi. Đó là những cái thức ăn nó tích tụ được lâu ngày ở trong cái đường ruột mình á. Nó sẽ gây ra bệnh từ những loại đó thôi. Khi mà đại tràng của ta chúng ta mà không có sạch sẽ thì nó sẽ nhiễm trùng, nó thấm qua ruột, thấm qua máu, và thấm qua máu nó sẽ thấm vào tất cả các cơ quan nội tạng và gây ra bệnh, gây ra ung thư, gây ra các bệnh nan y. Nên là những cái triệu chứng như là đau quặn bụng và đi vệ sinh có thể là 3 lần, 4 lần, 5 lần đối với những người mà uống ban đầu rất là bình thường. Càng đi càng dễ chịu bụng, càng đi càng thoải mái, chứ không có phải là dạng như mất nguyên khí mà nặng trì người ra. Uống muối như vậy, đối với những ngày sau thì mọi người có thể tăng liều lên chút xíu. Khi mà quen rồi thì có thể buổi sáng á, 3 thìa cà phê muối hạt, 1, 2, 3 quả chanh tùy, và lượng nước ấm thì từ 300 cho đến 500ml. Mọi người uống như vậy cho mình. Một ngày có thể sử dụng 2 lần cũng được, 3 lần cũng được. Buổi tối thì mọi người nên sử dụng là uống một tí muối thôi, không có cần bắp chanh. Tối thì nên muối thôi nha. Đối với những người mà táo bón nặng á, mấy chị bảo là uống vào vẫn không đi được, thì mình sẽ có những bài tập sau đây. Táo bón nặng thì mọi người nằm xuống đạp xe đạp, hoặc là nằm xuống kéo ép gối 100 cái, 200 cái càng tốt. Rồi tiếp tục là xoa bụng theo chiều kim đồng hồ, vị trí rốn á, xoay xung quanh rốn để hỗ trợ làm cho cái phân mình nó mềm, để cho nó đẩy ra. Khi đẩy ra mọi người quan sát cái phân mọi người á, nó sẽ kinh khủng lắm. Phân mà những người mà táo bón lâu ngày nó kinh khủng, nó hôi kinh khủng khiếp. Đó là bệnh đó. Táo bón sẽ gây ra bệnh ung thư máu, ung thư gan, ung thư ruột. Mọi người cứ quan sát đi. Táo bón nó sẽ gây ra đau đầu, rồi huyết áp nè, rồi nhiễm trùng, gây ra ung thư. Nên là mình hay nói mọi người là tất cả các vấn đề về bệnh tật trên cơ thể mọi người nó xảy ra từ cái đường ruột. Ruột mà xấu thì nó sẽ ấy đó, nó sẽ gây ra bệnh rồi. Còn khi mà các bạn đủ duy trì, đủ lòng tin thì các bạn sẽ hết trào ngược, hết HP, không cần dùng những cái gì cao sang đâu, chỉ duy trì thôi. Thì muối với chanh với nước ấm nó sẽ làm sạch, nó sẽ thải độc ra. Hàng ngày tập thói quen như vậy nó sẽ thải độc. Thì đối với những người là táo bón nặng nè, rồi khó đi vệ sinh nè, ăn uống khó hấp thu nè, thì sau khi mọi người trải nghiệm một quá trình ít nhất là 10 ngày, mọi người sẽ có được cái hiệu quả nhất định. Vậy thì có sử dụng được lâu dài hay không? Thì xin thưa là sử dụng lâu dài được, hàng ngày và lâu dài được. Còn các bạn không thích có thể cắt ngày ra. Một số ít, một số rất là ít thôi. Các bạn bị vấn đề về thận nặng quá. Nặng quá có nghĩa là uống vào nó bị tích nước. Thì tạm thời các bạn ngưng 2-3 ngày. Sau đó các bạn uống liều thấp hơn, cứ vẫn phải sử dụng muối hạt. Có muối hạt thì nó mới dưỡng thận được, nó mới hỗ trợ nó hồi phục thận được. Để các bạn bị suy thận vẫn uống muối hạt được, nhưng mà liều lượng thấp thôi. Đó, ít nước thôi, ít muối hạt thôi, thì nó mới có khả năng hồi phục. Muối phải có thận, thận phải có muối thì nó mới hồi phục được nha các bạn. Đây là chia sẻ thật tâm ở mình, trải nghiệm trên chính cơ thể mình và những người mình quen biết, chia sẻ thông thường ở trên mạng. Mình không tranh cãi với bất kỳ ai nữa, không tranh cãi với bác sĩ hay các bạn nào nữa. Clip này chỉ chia sẻ cho người cần, cho những người mà hữu duyên, cho những người mà đi kiểu nhiều phương pháp rồi mà không hết. Táo bón đó rất là đơn giản. Đối với những người mà họ đi vệ sinh nhiều lần như vậy á, đối với những lần đầu thôi, còn khi những lần sau họ sẽ đi phân bình thường, và đi bình thường không có bị dí, đi phân lỏng, phân nát như hồi mới uống nữa. Nó chứ không phải là cứ uống vào đi, uống vào đi, uống vào đi, phân nát, phân lỏng như vậy. Rồi có trường hợp là các bạn uống vào rất là khát nước, chắc chắn mới uống muối vào rất là khát nước. Vậy thì các bạn hãy bù nước, cứ khát nước thì cứ uống nước ở trên, đi nước ở phía dưới, để làm sạch cái đường ruột rất là tốt, không sao cả. Nhưng mà uống vừa phải, đừng uống quá đáng. Hãy tập làm quen với việc phơi nắng. Nắng rất là cần cho làn da, cho cơ thể, cho tế bào. Đó là việc mình chia sẻ về muối. Có những câu hỏi nào mọi người có thể đặt phía dưới, mình sẽ chia sẻ thêm. Bởi vì nhiều người, nhiều trường hợp, nhiều triệu chứng, mình không thể nào liệt kê hết ở đây được.